Ngày xưa có hai vợ chồng sống với nhau đã lâu mà vẫn hiếm hoi. Một hôm, đầu gối người vợ tự nhiên lại sưng tấy lên, sưng to, không sao chữa khỏi. Sau cơn nhức nhối, chị thấy da sạn nứt. Một chú rùa từ chỗ nứt bò ra. Rùa nói ngay: "Ôi, con là con của bố mẹ đây." Thật lạ quá các bé nhỉ. Nhưng rùa thì lại ăn ít như mèo. Ăn xong nó lại ngủ một xó. Mùa đông năm ấy, vua xây nhà, vua bắt gia đình nào cũng phải đi phu vác đất, vác đá, chặt gỗ này. Ai không làm sẽ bị tội nặng lắm. Người mẹ nghèo thì buồn rầu, than thân: "Ôi, người ta có con thì con đi làm thay bố mẹ. Mình không có con thì người già phải đi. Tội cho cái thân chúng ta." Rùa nghe được, bò đến bên mẹ và nói: "Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Để con đi làm nhà cho vua, thay bố mẹ nhé." Bà mẹ lắc đầu nhìn con không tin. Nhưng giọng rùa thì quả quyết lắm. Rồi bà mẹ lấy dao buộc vào lưng cho mình như là người đi rừng ấy. Nơi nhà vua làm nhà, người đi lại thì chật đường. Rùa bò giữa đám đông. Lâu lâu người ta bàn tán với nhau: "Sao vợ chồng nhà hiếm ấy không ai đi làm nhỉ?" Biết họ nói bố mẹ mình, rùa ngẩng đầu nói to, tự nhận mình là người của nhà hiếm đi làm cho vua. Mọi người nhìn xuống đất, cười lớn: "Úi da, rùa bé thế này, làm không nên mà, tránh ra, không người đông, người ta lại dẫm vỡ cái mai bây giờ đấy." Rùa giọng ra: "Các người lớn thì vác cây lớn, tôi nhỏ thì vác cây nhỏ, có sao đâu nào." Mọi người lên rừng, các bé nghĩ rằng rùa làm được việc gì nào. Nhưng rùa cũng lên rừng, người lớn vác cây gỗ to, rùa bé, rùa vác cây to bằng ngón tay thôi. Thế là người ta lại xì xào cây gỗ của rùa thì đốt sưởi chân cũng không đủ ấm. Rùa cần mẫn làm việc, người ta xếp cột vào đống, rùa cũng xếp gỗ của mình vào, rồi nói rằng nhà này nếu thả sức để mình rùa làm một ngày là xong luôn. Ai cũng tức cười về chuyện rùa vác gỗ, nay họ lại cho rùa là có tính nói khoác nữa chứ. Nhưng quả thực nhà của vua mãi cũng chưa dựng nổi. Bà còn nhớ tới lời rùa, có người còn đem chuyện tới tai vua nữa. Vua cho gọi rùa tới và bảo: "Làm nhà cho ta xong sớm thì bao nhiêu tiền công ta cũng trả cho." Rùa không cần tiền bạc, vua hứa trả châu bò, rùa cũng không cần châu bò, rùa muốn lấy con gái đẹp của vua. Vua bí quá, nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Nhưng từ khi ở nhà mới, vừa đẹp, vừa vững chắc, vua quên hẳn lời hứa với rùa. Thế là rùa bàn với mẹ, nhờ mẹ đi hỏi vợ cho mình. Lúc đầu, mẹ không nghe, sau rùa nói khó mãi, người mẹ chiều con cũng đánh liều tìm đến nhà vua. Vua thì không thèm trả lời người đàn bà nghèo khổ, mẹ rùa lại tới. Vua bảo: "Muốn lấy con gái ta cũng được, nhưng phải lo đủ 3 thùng to thịt lợn, 3 chum to rượu ngon, lại phải lấy vải, hoa các màu trải từ nhà vua tới đây." Vua yên chí thách cưới như vậy là từ chối được rồi. Nhưng khi biết chuyện, rùa chỉ lẩm bẩm: "Được, đã nói rồi, phải nhớ lời mình nói." Mẹ càng quý rùa, lại càng thương rùa. Bà vẫn cho chuyện cưới xin này, chỉ là chuyện hão thôi các bé ạ. Nhưng lạ thay, tối ấy, rùa lại năn nỉ nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ, nếu mẹ thương con ấy, thì mẹ đi nói với bà con xóm bản, cắt giúp con thật nhiều lá chuối vào, rồi mẹ đem trải từ nhà ta tới nhà mới của vua." Bà mẹ khuyên can con chẳng được, phải chiều con. Thế là bà tất tả vào xóm nói với bà con, họ hàng khấn khoán nhờ họ giúp đỡ mọi việc, đúng như lời mong muốn của rùa. Mọi người đều quý mẹ con rùa hiền lành, nên không ai từ chối. Nhưng mỗi người một việc, chẳng mấy ngày nhà rùa đã có đủ thứ như ý muốn. Rùa bò đến bảo cho vua biết mọi việc đã sửa soạn xong, lễ dẫn cưới đã đủ ạ. Vua ra cửa nhìn, một dòng vải hoa đủ các màu chạy dài từ nhà vua tới nhà rùa, Ôi, trông thật đẹp con mắt, sáng con đường, vui xóm bản. Nước ủ đã hóa thành rượu thơm, còn bí thì hóa thành thịt. Vừa nếm một chén rượu nhỏ đã thấy say, không cầm lòng được, buột mồm khen nặc nọ. Nhìn thịt, vua gật đầu vừa ý. Vua gọi con gái vào buồng dặn nhỏ, khuyên con cứ lên ngựa về nhà vua. Này nhớ, nhưng nhớ mang theo bao đá. Ngựa đi một bước, còn ném rùa một hòn. Hết túi đá, rùa chết, còn lại về với bố, nhớ chưa? Ngày cưới đến, trước mặt mọi người, vua bắt rùa, dắt ngựa cô dâu. Nhưng cô gái vốn hiền hậu, không làm theo lời cha dặn. Tới chỗ vắng, cô vứt túi đá đi. Tiệc cưới kéo dài 3 ngày. Cô út con vua làm dâu nhà rùa, ngày ngày ngoan ngoãn đi nương, đi củi như khi ở với bố mẹ. Thời gian qua đi, hoa đào nở hồng sườn núi, hoa mận nở trắng sườn núi. Mùa xuân đã về, mùa xuân nhắc cô gái mặc đẹp như hoa lê hoa đào. Cô rủ chồng đi chơi, nhưng rùa thì từ chối. Ngày đầu tiên, rùa nằm im ở nhà. Ngày thứ hai, để vợ đi trước, rùa chút mai, vươn vài 3 lần. Ồ, các bé ơi, bỗng rùa hóa thành chàng thanh niên, khoe mạnh, đẹp trai, vác khèn đi chơi hội núi. Các cô gái súng quanh chàng trai giỏi khèn, lại đẹp trai nữa chứ. Con gái vua cũng ước một tấm chồng giỏi giang như thế. Nắng ngả sang chiều, chàng trai vội bỏ hội, chạy nhanh như biến về nhà, khoác mai rùa, nằm im một xó như cũ. Bữa cơm tối, rùa lại nhỏ nhẹ như mèo ăn. Người vợ kể chuyện hội xuân và chàng trai kỳ lạ. Hôm sau, ăn sáng xong, rùa lại để vợ đi trước. Láng giềng có 2 cô tình ý đứng rình. Vì chiều qua chính mắt họ trông thấy chàng trai đẹp ôm khèn chạy vào nhà này rồi biến mất. Rùa tháo mai, vươn vai thành người lớn, ôm khèn đi chơi hội núi. 2 cô hàng xóm lèn ngay sang giấu mai rùa đi, rồi lèn theo chàng rùa tới hội. Chàng rùa vẫn vừa thổi khèn vừa múa những đường tròn tuyệt đẹp. Tiếng khèn ấm áp du dương, bay lượn cùng với gió xuân, lan hết núi thấp sang đồi cao. Đối với tiếng chim gần, nhịp múa càng mềm mại, đẹp như bướm lượn, làm các cô gái không thể nào rời chàng được. Nhưng chàng rùa chỉ muốn múa cho vợ mình xem, thổi bài khèn dành riêng cho vợ mình. Nhưng mà nàng vẫn vô tình không hay biết gì cả. 2 cô láng giềng báo tin cho vợ rùa cái tin lạ đó. Cô gái không tin, vì hàng năm nay ở gần chồng, cô chỉ thấy rùa nằm xếp xó bếp. Bữa ăn thì nhỏ nhẹ như mèo, làm sao rùa lại là một chàng trai to lớn xinh đẹp, tài giỏi như thế kia được. Họ khuyên cô, muốn rõ chuyện thì lúc chàng trai ngừng khen. Này nhớ, phải níu chặt áo anh ấy lại, đừng để cho thoát. Cô gái nghi ngờ, rồi cũng làm theo. Rùa chạy nhanh lắm, thoát khỏi tay cô gái, song đuôi áo chàng đã bị rách toạc một mảnh trong tay cô. Về nhà, chàng rùa không tìm thấy mai đâu nữa. Hỏi mãi, 2 cô bạn láng giềng mới cười cợt đi lấy trả. Nhưng chàng trai không vào vừa mai rùa nữa vì áo đã rách rồi. Vợ chồng rùa rất yêu quý nhau. Họ làm bữa rượu thịt thật sang trọng, mời vua tới dự nhân thể mừng ngôi nhà mới. Trong bữa rượu, vua nói, trước không biết con là người nên không ai ưa con, còn bây giờ con vào vỏ không vừa nữa chứ. Dễ út nửa đùa nửa thật đáp, dạ vẫn vừa, nếu bố muốn vào còn vừa nữa mà. Thế là vua tò mò đòi xem lại mai rùa, rồi đang lúc nửa tỉnh nửa say, vua cũng muốn thứ vào năm. Con dễ bỗng nói, khép lại, khép lại. Các bé ơi, tự nhiên mai rùa nhé, đóng chặt lại. Còn vua thì nằm gọn trong mai rùa, không hề nhúc nhích, không hề cử động được nữa.